Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, đệ 56 chương. Thân, người như thế nào sẽ nói như vậy? Linh tuy rằng có chút không rõ, nhưng trả lời ngữ khí lại rất là khẳng định. Cốt truyện khẳng định không có khả năng là giả, La Lan không tin. Kia hiện tại là chuyện như thế nào? Đem trong lòng nghi hoặc nói cho Linh, có vấn đề sao? Linh càng là khó hiểu. Triệu Hưng Long là bộ đội đặc chủng KK, chấp hành bí mật nhiệm vụ. Này không phải thực bình thường sao? Thực phù hợp thân phận của hắn. Cốt truyện không có nói, là bởi vì không cần phải a. Giống như là người muốn ăn cơm giống nhau. Tổng không thể cốt truyện không đốn đều nói đi, lời này chợt vừa nghe lên rất có đạo lý. Nhưng trên thực tế, này cùng ăn cơm là giống nhau sao? Nhân ra nhiệm vụ đối tượng là nữ chủ, này đều không có tất yếu sao? La Lan nhưng không cảm thấy kia hắn cùng nữ chủ là chuyện như thế nào? Không phải ái đến chết đi sống lại sao? Không có nàng liền không sống được sao? Linh có chút khiếp sợ. Thân, ngươi không phải đã gặp qua là không quên được sao? Thỉnh ngươi hảo hảo ngẫm lại cốt truyện. Triệu Hưng Long có mở miệng nói qua ngươi vừa rồi theo như lời những lời này đó sao? Đừng nói ái, chính là thích cũng không có nói đi. La Lan cẩn thận tưởng tượng, này thật đúng là không có. Nhưng hắn hành vi, còn không phải là cam chịu sao? Không đúng, hắn hành vi, chỉ là xem cốt truyện nàng cho rằng nàng cùng nói lời này nam chủ chi nhất. Cũng chính là Darren Vương Tử tưởng chính là giống nhau. Nghiêm túc nhớ tới, còn có một loại khác giải thích, chính là hắn nhiệm vụ yêu cầu. Không phải do hắn cự tuyệt từ từ A, muốn thật là như thế nói, nàng đột nhiên kết cục Linh. Cốt truyện kết cục, sẽ không cũng có cùng loại hố đi. Kết cục không phải 6 cái nam chủ quyết định cùng nhau chia sẻ nữ chủ sao? Này viết thật sự minh xác A ký chủ đây là làm sao vậy? Biến choáng váng sao? La Lan lập tức liền nghe ra không thích hợp, ngươi trọng điểm là ở chia sẻ thượng, vậy ngươi lý giải chia sẻ là cái dạng gì? Ăn a, Linh nói được thập phần đương nhiên, tựa như ngươi mỗi lần đều sẽ cho ta 3 cái ngôi sao giống nhau a, thật ăn. Dùng miệng cái loại này, nàng tỏ vẻ, thật không phải nàng rong dài, mà là này nghe tới có chút kinh tủng đề tài, lại một lần đổi mới nàng tam quan, bằng không đâu. Không có việc gì, La Lan cảm thấy, nàng yêu cầu hảo hảo mà lại lý một chút cốt truyện, nàng không biết. Lúc này sao trời gian, nguyên chủ đồng dạng cũng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Linh, Điền Mộng Linh bị kia mấy nam nhân. Ăn, nghĩ nam nhân đối nữ nhân ăn, còn có mặt khác một loại đại chúng phổ biến lý giải. Lại bổ sung một câu, là như thế nào ăn, thư cốt truyện không phải miêu tả sao? Linh thực không hiểu, nàng có một đôi thủy linh linh phảng phất có thể nói. Vừa khóc liền sẽ làm nhân tâm gan đi theo run rẩy đôi mắt. Vệ Cẩn Ngôn trước hết đưa ra chia sẻ, cho nên, đôi mắt khẳng định là của hắn, nguyên chủ có chút buồn nôn, được rồi. Ngươi đừng nói nữa, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến. Thật là có thích đến một ngụm đem này nuốt vào sự tình, chỉ là đổ tâm. Đột nhiên liền vui sướng không ít. Ân, nàng khả năng thật không phải người tốt, đừng nói nàng bị chia sẻ, này hai chữ làm cho có chút không thích ứng, chính là La Lan, cũng là liên tục uống lên vài nước miếng, mới thoải mái một ít, nàng cùng Linh chi gian đối thoại cũng không có dùng đi bao nhiêu thời gian. Trong đại sảnh hỏi chuyện còn ở tiếp tục nhắc tới nhiệm vụ thời điểm. Triệu Hưng Long đầu tiên là nhìn về phía nhà mình lãnh đạo, Tôn lãnh đạo tức giận mà mở miệng. Còn có cái gì không thể nói? Ta không tin, hắn nhiệm vụ bảo mật trình độ so với chúng ta còn cao, chúng ta, 3 chữ. Lý lãnh đạo minh bạch, hắn nói chính là Tần Lan đồng chí thân phận, nói đi, được đến lãnh đạo cho phép. Triệu Hưng Long mới mở miệng, Điền Mộng Linh thân phận. Ta đã từ Darren cùng Adobe bên kia xác nhận, nàng hiện tại xác thật là phương Tây Hắc đạo giáo Hoàng Austin duy nhất huyết mạch. Mà Darren cùng Adobe sẽ đến Hoa Quốc, người trước tuy rằng tự xưng là vương vị người thừa kế. Trên thực tế giống hắn như vậy có quyền kế thừa huynh đệ liền ít nhất có 6 cái. Mà hắn là nhất không bị xem trọng một cái, nghe đến đó, La Lan lại một lần minh bạch. Cảm tình, tiểu quốc vương tử cùng hắc đạo đại lão cũng là mang theo mục đích tiếp cận Điền Mộng Linh, hảo đi. Như thế có thể giải thích nàng phía trước nghi hoặc, vì cái gì 6 cái nam nhân đều không ngại mang nón xanh sự tình. Trải qua Linh giải thích, chia sẻ, hai chữ, nàng tạm thời đều không nghĩ để, miễn cho ảnh hưởng ăn uống, nhưng nếu là có Austin duy trì, liền không giống nhau, hắn thế lực, ở phương Tây cực lớn đến lệnh người tưởng tượng, Triệu Hưng Long tạm dừng một chút. Mà Austin hứa hẹn, chỉ cần Darren có thể làm Điền Mộng Linh vì hắn sinh hạ người thừa kế, hắn liền đem hắn đưa lên vương vị cùng không nói một câu thích. Ái bộ đội đặc chủng ca ca bất đồng, vị này Darren, trong cốt truyện hoa ngôn xảo ngữ há mồm liền tới. Linh, này cũng coi như ái sao, như thế nào không tính, đều phải sinh tiểu hài tử, còn không yêu sao, nhưng Darren cùng Adop ái không phải Điền Mộng Linh bản thân đi. Đối, này hẳn là mới là trọng điểm đi, La Lan cảm thấy. Nàng có lẽ cùng Linh chi gian cũng tồn tại giao lưu thượng vấn đề kia có cái gì quan hệ. Điền Mộng Linh chính mình đều không ngại, La Lan nhíu mày, cẩn thận mà nghĩ cốt truyện. Trong cốt truyện giống như còn thực sự có như vậy đoạn ngắn. Ở nữ chủ thân phận bị vạch trần sau, nàng nghĩ tới như vậy vấn đề, bất quá. Thực mau nàng liền nghĩ thông suốt, phát hiện nhà mình đã hoàn toàn yêu này 6 cái nam nhân. Rời đi bọn họ bất luận cái gì một người đều sẽ thống khổ bất kham. Cho nên là bởi vì nàng bản thân, vẫn là thân phận, vấn đề này đã không quan trọng mà Adop, là Austin thủ hạ, muốn trở thành tân một thế hệ hắc đạo giáo hoàng, cũng chỉ có một điều kiện, chính là cùng Điền Mộng Linh cùng nhau sinh hạ có được hắn huyết mạch hài tử. Đây là hai vị sẽ lặng lẽ tới Hoa Quốc mục đích trên thực tế. Ở biết chân tướng thời điểm, Triệu Hưng Long nhưng thật ra cảm thấy, Austin mới là già nhất mưu thâm tính người, đương nhiên. Hai cái nam nhân đều muốn Điền Mộng Linh, cũng quả nhiên không hổ là Austin hậu nhân. Lòng tham thật sự, trước mắt ta đã nắm giữ một ít biên cảnh thành thị bị hắc đạo thế lực thẩm thấu. Tình huống, nhưng còn kém một ít, đặc biệt là Tây Nam phương hướng. Adop tuy rằng đi qua mấy tranh, nhưng hắn cảnh giác tâm rất cao. Ta cũng không dám có quá lớn động tác, để ngừa rút dây động rừng, Lý lãnh đạo gật đầu. Hết thảy lấy an toàn của ngươi là chủ, nếu là có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, lập tức rút lui, đây chính là hắn ưu tú nhất thủ hạ, là tiếp theo nói, Lý lãnh đạo lúc ban đầu. Làm hắn tiếp cận Điền Mộng Linh thời điểm, nhiệm vụ cũng không phải là này đó, Darren cùng Adop chỉ là ngoài ý muốn chi hỉ. Bọn họ chân chính mục tiêu là vệ cẩn ngôn cái này quốc nội đại u ác tính, vệ cẩn ngôn sự tình. Không có nửa điểm tiến triển, Triệu Hưng Long nói lời này thời điểm rất là hổ thẹn, vệ cẩn ngôn so. Với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó chơi, tâm tư càng là lệnh người nắm lấy không chừng. Hắn là thông qua Điền Mộng Linh tiếp cận đối phương, ban đầu kế hoạch thực thành công, chỉ là thấy đệ nhất mặt. Hắn liền biết, bọn họ đều tưởng sai rồi. Điền Mộng Linh có lẽ là mấy năm nay duy nhất cùng vệ cẩn ngôn đi được rất gần. Hơn nữa cùng hắn có tứ chi tiếp xúc nữ nhân, theo đạo lý tới nói. Nàng ở vệ cẩn ngôn trong lòng hẳn là chiếm hữu thực đặc thù địa vị. Nhưng hắn thực mau liền phát hiện, so với đối toàn bộ Điền Mộng Linh thích, đối phương tựa hồ càng chấp nhất với nàng cặp mắt kia, lại có. Điền Mộng Linh đối vệ cẩn ngôn sợ hãi, có mắt người đều có thể nhìn ra được tới, vệ cẩn ngôn tự nhiên cũng minh bạch, hắn lại là một chút cũng không thèm để ý không nói. Càng như là thập phần hưởng thụ nàng sợ hãi, không nóng nảy, Lý lãnh đạo đối này cũng không ngoài ý. Muốn, nếu thật là có thể dễ dàng giải quyết, hắn cũng sẽ không phải nhất đắc ý thủ hạ ra ngựa từ lần trước tụ hội. Ta có thể cảm giác được, vệ cẩn ngôn hình như là theo dõi Tần Lan đồng chí, nói tới đây. Triệu Hưng Long có chút lo lắng, Lý lãnh đạo nhíu mày. Nhìn về phía hắn người bên cạnh, nghĩ, vẫn là đem sự tình nghiêm trọng tính nói cho đối phương, Vệ Cẩn Ngôn người này. Chỉ số thông minh rất cao, làm người giảo hoạt, liền chúng ta biết nói. Đoạn ở trên tay hắn mạng người, ít nhất liền có hai vị số, còn có một ít mất tích. Phỏng chừng cũng là giữ nhiều lành ít, những người đó bị chết đều phi thường thê thảm, đặc biệt là nữ nhân trẻ tuổi, người như vậy. Các ngươi như thế nào còn không có bắt được? Tôn lãnh đạo có chút bất mãn, ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ à, nói tới đây. Lý lãnh đạo trên mặt mang theo vài phần đau kịch liệt. Phía trước, chúng ta dựa theo nắm giữ tình báo, tìm một vị phù hợp hắn gây án đối tượng nữ đồng chí. Làm kỹ càng tỉ mỉ chu đáo chặt chẽ kế hoạch, kết quả cuối cùng lại là, hắn có hoàn mỹ không ở chàng chứng cứ. Mà chúng ta nữ đồng chí, lại là bị tàn nhẫn giết hại, trước khi chết còn tao bị cực kỳ tàn ác vũ nhục nghe được lời này. Ở đây người đều nắm chặt nắm tay, Lý lãnh đạo hít sâu một hơi. Chuyện này hắn vẫn luôn rất khó lấy tiêu tan, nếu như không thể đem Vệ Cẩn Ngôn bắt được, đem ra công lý, hắn khả năng chết đều không thể nhắm mắt cho nên. Ta kiến nghị. Đem Tần Lan đồng chí chuyển rời đến an toàn địa phương, nếu là Tần Lan đồng chí cuối cùng cũng rơi xuống như vậy kết cục, hắn thật không biết, còn có thể hay không nhịn xuống nguyên tắc, không hề giảng chứng cứ, trực tiếp đem hắn băng rồi, hắn biết rõ. Như vậy khẩu tử không thể khai, không, lãnh đạo còn không có nói chuyện. La Lan lại mở miệng, nàng thừa nhận. Vệ Cẩn Ngôn hẳn là nàng có ký ức gần nhất gặp gỡ nguy hiểm nhất nhân vật. Nhưng nàng trong lòng không có nửa điểm sợ hãi. Thỉnh lãnh đạo đem Vệ Cẩn Ngôn giao cho ta Tần Lan đồng chí. Tôn lãnh đạo cảm thấy, hắn cần thiết làm Tần Lan đồng chí khắc sâu mà nhận thức đến. Nàng cá nhân an nguy có bao nhiêu quan trọng, cần thiết đến đoan chính tư tưởng, mạo hiểm là không được, vì thế. Hắn đối La Lan tiến hành rồi nửa giờ phi thường nghiêm túc, nghiêm khắc tư tưởng giáo dục kết quả, La Lan đứng lên. Nhìn thẳng uống nước lãnh đạo, là một người ái quốc công dân, trừng gian trừ ác là ta đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm mơ siêu cho nên. Hắn này nửa giờ đều nói vô ích đó là chúng ta trách nhiệm. Không phải ngươi, hắn thanh âm đều có chút khàn khàn hảo sao. Như thế nào liền nghe không vào lời nói đâu. Tôn lãnh đạo có chút đau đầu ta có thể bảo đảm chính mình an toàn, nói xong. Chỉ hướng Triệu Hưng Long, hắn đêm nay chính là ta lược đảo tuy rằng sự thật này có chút mất mặt. Nhưng Triệu Hưng Long vẫn là gật đầu. Tần Lan đồng chí sức lực rất lớn. Bất quá, đối phó Vệ Cẩn Ngôn, cần dựa vũ lực là không đủ. Hắn chỉ số thông minh rất cao, chỉ số thông minh. La Lan cười nhìn Triệu Hưng Long, ở điểm này, ta có tin tưởng nghiền áp hắn, Tần Lan đồng chí. Điểm này chúng ta ai đều không nghi ngờ, chỉ là, chỉ số thông minh cũng là có khác nhau, ít nhất ở phạm tội phương diện, hắn hẳn là vượt qua ngươi, hơn nữa kinh nghiệm thượng, cũng là thắng tuyệt đối, cho nên, thỉnh ngươi nghe theo lãnh đạo mệnh lệnh hảo sao. Triệu Hưng Long khuyên nhủ tuy rằng bị đá một chân. Bụng hiện tại còn đau đến thực, nhưng hắn biết rõ, hai vị lãnh đạo đối Tần Lan đồng chí coi trọng như vậy. Liền đủ để thuyết minh nàng tầm quan trọng là một cái hợp pháp công dân. Ta có tự do thân thể đi, La Lan biết bọn họ là vì nàng hào, nhưng Vệ Cẩn Ngôn người này, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Còn nữa, Triệu đồng chí, nếu thật giống ngươi theo như lời như vậy. Ngươi xác định Vệ Cẩn Ngôn không có hoài nghi ngươi sao? Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm hôm nay có điểm khẩn cấp sự tình chỉ có canh một đừng đánh ta ngày mai ta nỗ lực nỗ. Lực tranh thủ bổ thượng. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.